Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, ngươi muốn thứ nào? Kamui không gian thôn phệ lên trước mặt bảo khố, núi nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm béo. Lạc Băng cũng không có ý tốt cầm quá nhiều, nhìn đến không sai biệt lắm kịp thời thu tay lại. Giống như núi nhỏ Long Tài Bảo trực tiếp rút lại gần một nửa. Bất quá Odin không để ý chút nào. Hắn đối với những này tục vật hoàn toàn không có hứng thú. Đây đều là bởi vì Frigga ưa thích mới cất giữ. Cũng liền nhìn tương đương đi lên đẹp mắt mà thôi. Odin chân quý nhất hay là hắn những năm gần đây cất giữ thần khí. Trong đó mỗi một cái đều hiếm thấy. Nếu như dựa theo trò chơi trang bị đến coi là, chí ít mỗi một kiện đều là đỉnh cấp sử thi trang bị. Odin phất phất tay, đầu đội trời trần nhà lên bích họa tựa hồ sống lại. Ngay sau đó một trận chấn động, toàn bộ cung điện tầng lầu bắt đầu hạ xuống. Cái này chỉ sợ là thần vực bản thang máy. Chân dưới mâm tròn dần dần ngừng lại. Odin đi hạ mâm tròn. Lần nữa phất phất tay, âm u tầng hầm trong nháy mắt được thắp sáng vừa đứng đèn sáng. Thuận sông sáng rỡ đứng lên, đây đều là ta chân quý, ưa thích chỗ nào cái trực tiếp mang đi. Odin nhìn về phía Lạc Băng, một mặt mỉm cười thân thiện, nếu như những vật này cho người khác, hắn tuyệt đối không sai hào phóng như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới đối mới có khả năng thành vì chính mình con rể. Mẹ vợ cha nhìn con rể càng xem càng vui vẻ, hận không thể đem tốt đều cho hắn. Ai để con của mình không tranh khí đâu. Hắn cũng không dùng đến những vật này. Đây là cái gì? Lạc Băng lần đầu tiên liền bị trước mặt kim sắc bao tay hấp dẫn. Tay kia bộ không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo. Bề mặt khảm nạm lấy 6 viên màu sắc khác nhau bảo thạch. Nhìn qua cho người ta cảm giác rất là cường đại. Khụ khụ, Odin có chút xấu hổ. Trong vũ trụ từng có như thế một cái truyền thuyết, chỉ cần có thể gom góp 6 viên Infinity Gem, cũng đem nó khảm nạm tại đặc chất bao tay lên. Sau đó Odin xoay người nhìn một chút Lạc Băng, vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ cần nho nhỏ một cái búng tay, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều hội diệt vong. Có lẽ, người cũng có thể lật đổ cái này vũ trụ. Một lần nữa sáng lập một cái mới vũ trụ, Odin thần bí lộ ra mỉm cười. Hắn tuổi trẻ lúc cũng truy tìm qua toàn bộ mộng tưởng. Bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân từ bỏ. Cho nên, truyền thuyết là giả, thứ này căn bản không có uy lực lớn như vậy. Lạc Băng hiếu kỳ xách ra nghi vấn của mình. Nếu quả thật giống Odin nói tới đồng dạng, vậy hắn đã sớm vô địch, bộ này bao tay cũng sẽ không bị chữ cất ở đây mà. Truyền thuyết là có thật, bao tay cũng là thật, bất quá phía trên Infinity Gem là giả. Ha ha ha, đây chỉ là ta để tộc người luôn đánh cho ta tạo vật kỷ niệm mà thôi, Odin cười cười xấu hổ. Lúc còn trẻ hắn liền để tộc người lùn cho hắn chế tạo bộ này có thể gánh chịu bảo thạch lực lượng. Bao tay, đáng tiếc kết quả là hắn chỉ tìm tới một cái Cosmic Cube. Bất quá cũng liền bởi vì Cosmic Cube, Odin mới sáng tạo ra mộng ảo bên trong thần khí Bifrost. Thật là lợi hại, Lạc Băng nhìn xem vô hạn bao tay. Sờ lên cái cằm. Odin cho hắn miêu tả trận mặt quá hùng vĩ. Cái này không thể không để Lạc Băng đối với Infinity Gem có hiếu kỳ. Ngươi cũng đừng nghĩ cái này. Infinity Gem quá hiếm có. 6 viên Infinity Gem hiện tại chỉ phát hiện 3 viên. Odin lắc đầu. Trong đó một viên bị ta cầm tới. Một viên bị Thanos cướp được. Còn có một viên tại hiện đại địa cầu Sorcerer Supreme thân lên. À, nói đến, hiện tại địa cầu các ngươi vừa vặn có 2 viên, một cái liền là các ngươi tìm tới cái kia vốn là ta Cosmic Cube. Một cái khác là Sorcerer Supreme Eye of Agamotto. Odin đột nhiên nhớ tới cái gì? sờ lên râu bạc nói, Cosmic Kill, ta biết đồ chơi kia. Lạc Băng Dài hít một hơi khí. Hắn một lần muốn cầm vật kia về nhà chiếu sáng tới. Giờ này khắc này chính ở địa cầu S-H-I-E-L, đề bí mật nhà kho. Thanos là ai? Sorcerer Supreme là ai? Ta hôm qua liền nghe Frigga nữ sĩ nghe lên qua, Lạc Băng lần nữa hiếu kỳ hỏi nói. Một cái cùng đã từng ta cũng như thế muốn làm vũ trụ bá chủ người. Xem như cái nhân tài mới nổi. Bất quá tay của hắn đoạn tương đối tàn nhẫn. Vô luận hắn xông đến chỗ nào cái hành tinh, đều là giết một nửa lưu một nửa. Thực lực của hắn cùng tuổi trẻ ta không tướng lên dưới. Bất quá bây giờ ta già rồi, Odin lắc đầu. Về phần Sorcerer Supreme, hắn kỳ thật một mực sống ở địa cầu. Phụ trách giữ gìn địa cầu các ngươi thế giới ma pháp. Phòng ngừa Dark Dimension xâm lấn. Ta đã từng cùng mấy vị Sorcerer Supreme đều là bằng hữu, Odin nói xong. Đột nhiên đi hướng một kiện thần khí trước mặt. Đây là thuật sĩ chi nhãn. Trước kia là Sorcerer Supreme sử dụng thần khí. Có thể dò xét tương lai. Còn có thể xua tan hết thảy huyễn tưởng cùng hư giả hắc ám. Đây là kiện đồ tốt. Bất quá từ khi có càng cường lực hơn Eye of Agamotto về sau nó liền để không xuống dưới. Về sau. Bị ta cất chứa. Odin nói xong. Lộ ra được bảo bối của mình. Hắn giới thiệu chơi thuật sĩ chi nhãn. Lại tới một cái khay đậy lại rào rạt hỏa diễm bên cạnh. Đây là Eternal Flame. Eternal Flame là hỏa diễm cự nhân sơ chờ thần khí. Đây là ta tại chinh chiến cửu giới lúc từ hỏa diễm cự nhân nơi đó đoạt lại. Hỏa diễm cự nhân vương miện cùng Eternal Flame tiếp xúc liền sẽ trở nên giống núi cao đồng dạng. Khổng lồ, xử lý hắn lúc phế đi ta không ít phiền phức, Odin nhất nhất giới thiệu chính mình thần khí. Mỗi một kiện đều để Lạc Băng rất là tâm động. Bất quá bởi vì hắn chỉ có thể lựa chọn một kiện, cho nên nhất định phải thận trọng cân nhắc. Hàn băng hộp, Frost Giant thần khí, đã từng thứ này đã dẫn phát địa cầu kỳ băng hà. Chuyện về sau chắc hẳn người cũng rõ ràng, Odin không có làm nhiều giải thích. Hàn băng hộp hôm qua còn ra hiện tại chiến trường lên. Đây là Ek Motor chi cầu. Đồng dạng cũng là chí tôn ma pháp sư đời đời truyền lại bảo vật. Nó có thể sớm dò xét trong vũ trụ nguy hiểm cùng ma pháp nơi phát ra. Rất không tệ đồ chơi, Odin sờ lên kia giống thủy tinh cầu đồng dạng đồ vật. Cực kỳ là ưa thích. Mấy kiện Sorcerer Supreme thần khí. Lạc Băng trong lòng kinh ngạc. Lão nhân này sẽ không cướp sạch Sorcerer Supreme à. Cuối cùng một kiện. Vật này gọi sinh mệnh bài, nó đến từ địa cầu lên đã biến mất văn minh Atlantis đại lục. Bề mặt khắc lấy sinh vật tiến hóa sinh mệnh phương trình. Dựa theo sinh mệnh bài tiến hóa phương trình, bất kỳ người sử dụng đều có thể tiến hóa là cao nhất cấp sinh mệnh. Ủng có vô hạn trí tuệ cùng siêu cường sức chiến đấu. Bất quá, mặt văn tự liền ngay cả ta cũng không biết. Atlantis văn minh là cái tiên tiến văn minh. Bọn hắn có tiếng nói của chính mình truyền thừa. Chỉ tiếc không biết vì cái gì bọn hắn biến mất tại địa cầu lên. Odin lắc đầu. Bảo vật của hắn còn thừa lại cũng chỉ chút này. Trước kia có rất nhiều. Đáng tiếc hoặc là trong chiến đấu bị hủy. Hoặc là duy nhất một lần thần khí. Hoặc là được ban thưởng ra ngoài. Dù sao thì trong phòng này mười mấy món thần khí là hắn sau cùng gia sản. Rất nghèo, quá nghèo, Lạc Băng nếu như biết Odin nội tâm lời nói, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Ngươi cái này đều tính nghèo. Vậy ta tính là gì? Ngươi muốn thứ nào? Odin nhìn xem Lạc Băng hỏi đạo thua thiệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,